Thiên La, chương 54, thông đạo dưới hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Phong biết mình lộ hàng vội lấy y phục mặt vào. Vẻ mặt như không có chuyện gì nhưng trong lòng dậy sóng. Tại sao người nhìn thấy cơ thể thuần khiết của hắn đầu tiên không phải là Liễu Huân Vũ? Huân Vũ, ta có lỗi với nàng. Ta không thể giữ lại lần đầu cho nàng. Lãnh Hàn Băng đợi một lúc vẫn không thấy Lưu Manh trả lời. Nàng lén liếc về phía sau thì thấy hắn đã mặc xong y phục. Nàng đi tới bên cạnh lại nhìn thấy vẻ mặt ủy khuất của hắn, chỉ muốn ném hắn xuống thông đạo. Chuyện gì xảy ra? Lâm Phong ngơ ngác trả lời. Ta đang tắm thì Bạch đạo hữu xông vào. Chắc thấy hết rồi hu hu. Ngươi, thông đạo bên trong hồ nước là sao? Là ta lỡ tay kích hoạt. Thông đạo khá nhỏ, chỉ đủ một người đi vào. Lâm Phong thân làm nam nhi tất nhiên phải gánh lấy trọng trách mở đường. Hắn vừa bước xuống thì xoay người nhìn nữ tử bên trên. Bạch đạo hữu, chuyện hôm nay xin đạo hữu đừng nói với người khác có được không? Sau khi rời đi, những chuyện ở nơi này ta sẽ quên hết. Quyết định như vậy. Lãnh Hàn Băng nhìn Lưu Manh chạy xuống phía dưới chợt nhận ra bản thân lại bị hắn lừa. Ánh mắt tức giận nhìn theo bóng lưng của Lưu Manh. Lưu Manh đáng chết. Lâm Phong chạy xuống một lúc thì ló đầu lên nhìn nữ tử bên trên báo bình an. Bạch đạo hữu không cần lo lắng. Bên dưới không có gì nguy hiểm hết. Ai lo cho ngươi? Lãnh Hàn Băng theo hắn xuống dưới. Thông đạo khá ngắn, chỉ đi một lúc là tới nơi. Cuối thông đạo là một căn phòng nhỏ. Bên trong có một cái bàn, một cái ghế, một kệ sách và một bộ xương khô nằm trên giường. Chiếc bàn được làm bằng hắc thạch. Bên trên khắc đầy văn tự. Cụ thể là giới thiệu sơ qua về chủ nhân của nơi này. Và dưới đây là nguyên văn. Lão phu tên gọi Lý Khánh, là một luyện đan sư nổi danh đại lục. Chỉ vì vô tình lấy được cửu dương linh hoa nên bị kẻ thù truy đuổi. Cuối cùng phải chạy tới nơi này. Vì đề phòng, lão phu đã nhờ vài vị đạo hữu bày ra cấm không địa trận cùng một trận pháp phòng ngự địa cấp, nhưng không ngờ một người trong bọn chúng lại nổi lòng tham liên kết với kẻ thù để tập kích lão phu. Đời là thế đó. Đứng trước lợi ích thì tình cảm bao năm cũng không còn. Chỉ là bọn chúng đâu biết lão phu lợi hại đã sớm đề phòng. Lão phu đặt thế thân bên trên ngụy tạo hiện trường giả để bọn chúng tưởng lão phu bạo lô mà chết. Đúng như lão phu dự đoán, bọn chúng quả thật bị lừa ha ha. Đọc đến đây có phải các ngươi cảm thấy lão phu rất lợi hại không? Có điều người tính không bằng trời tính. Bọn người kia không chỉ muốn hủy thi diệt tích mà còn bày trận phong ấn nơi này để không ai tìm ra lão phu. Cuối cùng lão phu cũng phải nằm lại nơi đây. Lời cuối cùng, lão phu đã ghi lại toàn bộ sở học, hy vọng truyền nhân đời sau có thể giúp lão phu báo thù. Chúc các đạo hữu may mắn. Lâm Phong há mồm, trong lòng như có trăm ngàn lời muốn nói nhưng không thốt được lời nào. Chỉ đành quay qua hỏi lão đầu. Tên này có bà con với lão không? Không, ta cũng biết. Tên này nói nhiều như vậy chắc chắn không liên quan đến lão. Hắn đi tới chỗ bộ hài cốt hành lễ. Chí khôn của tiền bối. Tại hạ cam bái hạ phong. Dù sao cũng là đồng nghiệp. Lâm Phong tiện tay lo hậu sự giúp lão. Cách hang động không xa có một chỗ khá tốt để an tán. Tình nghĩa đến thế là cùng. Chuyện nên làm đều đã làm xong, giờ là lúc hắn thăm ngàn. Đến khi Lâm Phong trở lại thì nhìn thấy bạch y nữ tử đang đọc thư tịch. Lão đầu, nãy giờ nàng có lấy thứ gì không? Đều là thứ bỏ đi. Lão phu không để ý, gì hả? Lão đầu là khí linh không phải tàn hồn. Chỉ có người sở hữu cổ nhẫn là có thể nhìn thấy, nên Lâm Phong để lão ở lại quan sát. Giờ nghe lão nói mà kinh. Hắn đi xung quanh tìm vài lần chỉ toàn là thư tịch liên quan đến luyện đan. Linh dược, ngoài ra chẳng còn thứ gì. Thôi đúng rồi, chẳng phải lão đan sư dùng kế ve sầu thoát xác sao? Có lẽ đan đỉnh, túi trữ vật của lão đều để ở chỗ thế thân để gia tăng tính chân thực rồi. Số thư tịch này có thể biến một tên đan sư bình thường đột phá đến địa cấp, nhưng hắn đã có lão đầu bên cạnh đâu cần đến những thứ này. Nếu lão bớt khôn một chút thì tốt biết bao nhiêu. Cuối cùng cũng không tìm được gì. Xem ra nhân phẩm của tiểu tử ngươi đã dùng hết rồi. Lão đầu nhanh tay sát muối vào vết thương của hắn. Thời cơ tốt thế này không phải lúc nào cũng có được. Trong lúc Lâm Phong có xúc động muốn đi đào mộ thì giọng nói lạnh nhạt bên cạnh truyền đến. Số thư tịch này đối với ngươi vô dụng. Trao đổi với ta có được không? Lãnh Hàn Băng chỉ xem vài cuốn thư tịch nhưng nàng biết toàn bộ thư tịch nơi này nếu mang về Thánh Cung sẽ có lợi ích rất lớn. Lâm Phong nghe nàng nói liền sáng mắt. Số thư tịch này đối với hắn là đồ bỏ nhưng với người khác thì những thứ này phải có giá trên trời. Không biết Bạch Đạo Hữu muốn trao đổi thế nào? Có thể dùng linh thạch hoặc là những vật phẩm có giá trị tương đương. Thứ này có thể xem như là truyền thừa của một vị đan sư địa cấp. Giá cả không ít đâu. Lãnh Hàn Băng thừa sức biết điều này. Có được số thư tịch này không chừng sẽ giúp cho huyền cấp đan sư đột phá đến địa cấp. Nếu không thì để mấy vị trưởng lão nghiên cứu. Nói chung là trăm lợi mà không có một hại. 5.000 trung phẩm linh thạch. Thế nào? Nhiều vậy sao? Tiểu tử bình tĩnh. Quan trọng là thần thái. Lâm Phong há hốc. Nữ nhân này đúng là hào phóng quá mức. Mở miệng là mấy ngàn linh thạch hơn nữa còn là trung phẩm. Một khối trung phẩm linh thạch có giá trị ngang với 100 khối hạ phẩm linh thạch. Trung phẩm linh thạch khác hạ phẩm ở chỗ linh khí bên trong tinh thuần hơn gấp 100 lần. Tu sĩ có tu vi càng cao thì phải dùng linh thạch có phẩm chất càng cao. Tu vi Lâm Phong hiện tại là linh giả tam cấp nhưng vẫn chưa thể sử dụng trung phẩm linh thạch để tu luyện. Linh thạch một khi sử dụng thì toàn bộ linh khí sẽ tiến vào cơ thể tu sĩ nếu không thể luyện hóa hết sẽ dẫn đến bạo thể. Lãnh Hàn Băng nhìn vẻ mặt kinh ngạc của đối phương. Cảm giác yên tâm hơn vài phần. Nàng chỉ sợ lưu manh há mồm sư tử. Được voi đòi tiên. Ngươi đồng ý, không phải. Ý của ta là nhiều linh thạch như vậy sao có thể dùng hết? Hay là đổi sang thứ khác đi? Vậy ngươi muốn thứ gì? Lâm Phong suy nghĩ một lúc. Linh thạch nhất định phải có. Pháp chỉ, đan dược, bình khí, yêu đơn, linh dược, thú cốt. Thứ gì hắn cũng muốn. Phải làm sao bây giờ? Bây giờ tại hạ vẫn chưa nghĩ ra hay là đợi đến khi nghĩ xong sẽ nói cho đạo hữu biết có được không? Trước khi rời khỏi nơi đây, ngươi phải nói cho ta câu trả lời. Quyết định như vậy, mấy ngày tiếp theo hai người vẫn ở bên trong hang động. Số thú cốt bên ngoài cơ bản đã bị Lâm Phong đồ sát. Bây giờ ngoài tu luyện ra thì hắn còn phải học cách luyện đan. Liệt hỏa phần thiên đột phá tam tầng là có thể luyện chế đan dược nhưng luyện đan không giống nấu ăn không phải cứ đốt lửa lên là luyện được mà. Phải học một đống thủ pháp khống hỏa, dẫn hỏa, hòa dược, gọi chung là đan thuật cách chương.